Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3348, chương 3353, đại năng chuyển thế. Nhìn thấy một màn này, bên trong thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Có một vệt hoảng sợ tuôn ra, đại năng chuyển thế, cái này người đã từng đến cường đại cỡ nào? Chỉ sợ cả cổ đại lục, đều không người nào có thể làm đến cái này chờ tình huống. Một vị đại năng nếu muốn chuyển thế trọng tu, cái kia tiêu hao tinh lực, cũng không phải một điểm nửa điểm, mà lại chuyển thế trọng tu. Còn có thất bại dẫn, cái này mất bại dẫn là cực cao, trừ phi chỉ có loại kia đỉnh phong đại năng. Cho tới nay, mọi người đều biết Tư Mã Nguyên Thương là đại năng chuyển thế. Chỉ bất quá, Tư Mã Nguyên Thương là đại năng chuyển thế sự tình, khiến người ta mang theo một loại thái độ hoài nghi. Rất nhiều người cũng không cho rằng Tư Mã Nguyên Thương cũng là đại năng chuyển thế. Mà hồn ấn xuất hiện, để tại chỗ người đều từ bỏ loại kia hoài nghi. Bọn họ cũng đều biết, Tư Mã Nguyên Thương cũng là đại năng chuyển thế. Chỉ có đã từng đại năng, mới có hồn ấn. Đạo này hồn ấn cũng là đại năng vì bảo vệ mình chuyển thế chi thân mà tồn tại một loại đồ vật. Một khi giải khai hồn ấn, liền sẽ thu hoạch được một phần nhỏ trí nhớ. Đây cũng là một vị đại năng đủ khả năng làm đến cực hạn. Chỉ có toàn bộ trí nhớ, chỉ có theo lấy thực lực mạnh lên, một chút xíu giải khai, cho dù là một phần nhỏ trí nhớ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là phi thường khủng bố. Gia hỏa này, quả nhiên là chuyển thế chi thân. Độc Cô Bại một lần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, có từng tia chiến ý nhộn nhạo lên. Hắn thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay, cái này khiến hắn có chút không cam lòng, thậm chí một lần có chút uể oải. Tại những năm gần đây, hắn chỗ lấy được xưng là Độc Cô Bại một lần, đó là bởi vì hắn muốn tìm bại một lần mà không thể được, mà lần đả kích này, đối với hắn mà nói cũng là rất lớn. Ai đại năng chuyển thế chi thân, trách không được một thân thực lực cường đại như thế, hơn nữa còn tu luyện tốc độ như thế nhanh chóng, quả nhiên là không công bằng a. Có người khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn là đại năng chuyển thế chi thân. Lần này, Hạ Minh chết chắc, giết không phách nhìn qua Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh lùng nói. Hạ Minh người này, át chủ bài đông đảo. Không biết hắn phải chăng còn có hắn át chủ bài. Long Tại Thiên ánh mắt lóe lên, nói khẽ, hừ, cho dù là có át chủ bài lại có thể thế nào. Hạ Minh thực lực bất quá thần phủ cảnh nhất trọng, hắn có thể đem Tư Mã Nguyên Thương hồn ấn ép ra ngoài, đã đủ để tự ngạo. Nếu muốn đánh bại Tư Mã Nguyên Thương, thật sự là rất khó khăn. Người nói chuyện chính là Phù Tông Phù Khôi. Tư Mã Nguyên Thương thu hoạch được hồn ấn, trong lúc nhất thời để bọn hắn tất cả mọi người là có chút kiêng kỵ. Giết Hạ Minh về sau, chỉ sợ sẽ là bọn họ giằng co thời điểm. Dù sao thánh tử ghế chỉ có 5 cái, nếu là Tư Mã Nguyên Thương thật nhúng chàm 5 cái ghế, đến thời điểm bọn họ không thiếu được muốn liền tay vừa lộn. Vậy cũng chưa chắc. Mộc Trầy Sở ánh mắt lóe lên. Hạ Minh người này thần bí dị thường, tất nhiên có chính mình át chủ bài. Nếu là hắn có thể chém giết Tư Mã Nguyên Thương, nói đến đây, cái này khiến mấy cái đại môn phái siêu cấp thiên tài đều là không tin. Hạ Minh nội tình chung quy là kém chút. Cái này chờ đại năng chuyển thế, át chủ bài căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Minh muốn chém giết Tư Mã Nguyên Thương, trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Mở cái kia nguyên bản mang theo huyền ảo phù văn hồn ấn, phù văn quang mang cũng là càng ngày càng mạnh. Vô số đạo huyền ảo phù văn lấp lóe, mà Tư Mã Nguyên Thương thì là hai tay nhanh chóng biến hóa. từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Cái này hồn ấn phía trên đúng là tuôn ra một cỗ quỷ dị lực lượng. Sau đó, vô số đạo hắc tuyến ào ào tràn vào, chính là bị hút vào Tư Mã Nguyên Thương trong mi tâm. Chiến đấu phải kết thúc a. Phía Đông ảo tưởng nhìn lên bầu trời bên trong Tư Mã Nguyên Thương, cười nhạt một tiếng, nói: "Ha ha, Hạ Minh có thể bức Tư Mã Nguyên Thương tướng hồn ấn giải phong. Gia hỏa này cũng thật là lợi hại. Lần này, Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Tu Văn cười lạnh một tiếng, "Giải quyết Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện đem triệt để thất bại. Đến thời điểm vừa vặn có thể giết cái sảng khoái." Nghĩ đến chính mình vừa mới bị Hạ Minh đánh bại, Phía Đông ảo tưởng cũng có chút tức giận. Vì vậy, hắn đem những thứ này tức giận toàn bộ thả tại Thiên Đạo Học Viện đệ tử trên thân. "Có thể bức ta tế ra hồn ấn, ngươi đã đủ để tự ngạo. Ngươi nói, ta đến đón lấy cái kia cho ngươi một cái dạng gì kiểu chết?" Tư Mã Nguyên Thương nhìn chằm chằm Hạ Minh, cười cười, trong tươi cười có khó có thể che giấu dày đặc. Rất hiển nhiên, Tư Mã Nguyên Thương đã động sát tâm. Hồn ấn, thứ này tuy nhiên cường đại, có thể đối với hắn mà nói, lại là một loại trở ngại, một loại hạn chế. Vận dụng hồn ấn, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì hắn chỗ lấy sử dụng hồn ấn, cũng là bởi vì không muốn cùng một đời trước một dạng. Hắn chỉ muốn biến đến mạnh hơn, thậm chí siêu việt một đời trước. Mà một khi giải khai hồn ấn, cái này sẽ đối với hắn về sau võ đạo tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, giờ khắc này hắn đối với Hạ Minh sát ý cũng là thông suốt đến cực hạn. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng run lên. Giờ khắc này Tư Mã Nguyên Thương thật là cho hắn một loại không giống nhau cảm giác. Loại kia cảm giác cực độ đến cùng nguy hiểm. Xoát, Hạ Minh đồng tử đột nhiên co lại, thân hình nhanh lùi lại. Hưu, Hạ Minh vừa mới rời đi, tại hắn nguyên lai chỗ vị trí, không gian vặn vẹo, có một đạo quang mang xuyên qua mà đến. Loại kia sắc bén kiếm khí, thậm chí cùng vừa mới né tránh Hạ Minh, gặp thoáng qua, xoát, tại Hạ Minh trên thân, lại có một đạo đỏ tươi kiếm ngân xuất hiện. Một màn như thế, nhìn đến bên trong thiên địa, một mảnh xôn xao. Giải khai hồn ấn Tư Mã Nguyên Thương trở nên càng thêm cường đại, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn vô số lần. Hiện tại, Tư Mã Nguyên Thương chiến lực có thể nói đã đạt tới thần du cảnh cảnh giới, thần phủ cảnh, trên cơ bản không người là đối thủ của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản ta nhiều ít kiếm. Tư Mã Nguyên Thương lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, thân hình lấp lóe, một đạo tàn ảnh lướt đi, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng đánh giết mà đi. Hạ Minh thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, bất quá ở trên người hắn vẫn như cũ là xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Điều này làm hắn có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Như thế một mực chạy a. Tư Mã Nguyên Thương lạnh lùng nhìn qua không ngừng đào thoát Hạ Minh, ánh mắt bên trong lóe ra một vệt lạnh ý. "Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi không chỗ có thể trốn." Tư Mã Nguyên Thương thoại âm rơi xuống, cái này bên trong thiên địa linh khí bỗng nhiên khóa chặt. Đột nhiên, đúng là biến đến ngưng động. Ngay sau đó, tại Tư Mã Nguyên Thương quanh thân, có một đạo quang mang lấp lóe. Đạo tia sáng này nháy mắt chính là tràn vào trong tay hắn trường kiếm bên trong. Một loại không cách nào hình dung kiếm khí xông thẳng lên trời, đáng sợ kiếm ý ngang dọc. Cái này khiến bốn phía người sắc mặt đại biến. Kiếm vực, thoại âm rơi xuống, tại cái này phương viên trăm dặm lại là có một đạo lĩnh vực trong nháy mắt thành hình. Trong nháy mắt này, Hạ Minh chính là cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Loại kia uy hiếp cho dù là Hạ Minh, đều hoàn toàn biến sắc. Tại ta lĩnh vực bên trong, ta chính là thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể trốn đến chỗ nào bên trong đi. Giết, tiếng gầm gừ vang vọng, đáng sợ kiếm khí trực tiếp tại phương viên trăm dặm trong nháy mắt ngưng tụ. Cái này phương viên trăm dặm, chỉ sợ có mấy trăm ngàn kiếm khí. Cái này mấy trăm ngàn kiếm khí, nhìn bên trong thiên địa người, đều là đồng tử đột nhiên co lại. Cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều có chém giết thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ thực lực. A, cảm thụ loại này nồng đậm uy hiếp, Hạ Minh cũng là ánh mắt đỏ bừng, quát lên, hô phong hoán vũ, táng kiếm thuật, thiên hạ cửu kiếm, thiên đạo chân kinh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.